là đạo lý này. Lục Ly nói tiếp, trước khi hắn hận không thể vừa tiến đến tựu tao ngộ Hạo Xuyên công tử, hiện cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có địa tiên bảo hộ, bọn hắn tại cổ thần cấm địa phi thường nhỏ yếu, tùy ý tao ngộ một đám địch nhân, đều sẽ chết không táng thân chi địa. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.